Xin lỗi nói ra đây trước khi từng biệt, mong anh luôn bình yên. Ôm nỗi tiếc một giấc mơ. chia hai ngã đành cơ xa.

như du hồn, dù áo phong xưa anh vẫn tà duyên. Phút ấn nơi anh cho rằng tình ta nhãn trong dòng, chưa đâu biết rằng đời còn lắm nhiều cơn sóng phơi phàng. Chưa lỡ đôi chia phôi đợi chờ cho nhau mãi thương nhớ, cho đến nay anh thương đã sang đời. Phút ấn nơi anh cho rằng tình ta nhãn trong dòng, chưa đâu biết rằng đời còn lắm nhiều cơn sóng phơi phàng. Chưa lỡ đôi chia phôi đợi chờ cho nhau mãi thương nhớ, cho đến nay em thương đã sang đời. người về trong sầu bơ mang thương nhớ mang trái tim vỡ tan bao mộng mơ để rồi chia ly từ đây yêu đương hóa kiếp đau thương người ơi để rồi bao đêm ngồi trong cô đơn hoài chờ mong mơ bóng anh dấu yêu quay về đây cuộc tình xưa phải dấu tư một buổi chiều thật buồn mây sáng theo nhau về dầu thương dâng kín lấp lối dĩ vãng tương lai mịt mờ bóng anh đã quá xa vời một mình lê chân lặng lờ lang thang đường về mù hơi còn gì đâu anh với từng kỷ niệm nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ về đâu

biết anh chẳng hề biết đâu. vẫn đợi chờ giấc mơ lụi tàn để con tim lặng im vẫn đã giờ hai ta hai hướng nhớ thương còn lại gì vẫn vơ cũng chẳng nếu anh đừng đi tại sao em còn thương anh vâng, tình càng thương lòng càng cay đắng, ta đã từng có sao nay thành người dưng.

chết tay em một mình nuôi con. Khi ta có nhau những phút ân ái lần đầu, cho tim càng

chia hai ngã đành cách xa.

ra đi vội vã, mang theo những dấu yêu xa vời. Một người về trong sầu vỡ vỡ, mang thương nhớ, mang trái tim vỡ tan bao mộng mơ. Để rồi chia ly từ đây. Để rồi bao đêm ngồi trong cô đơn, hoài chờ mong mơ bóng anh dấu yêu quay về đây. Cuộc tình xưa phai dấu từ một buổi chiều thật buồn, mây sáng theo nhau về, sầu thương dâng kín lấp lối dưới vắng tương lai mịt mờ. Bóng anh đã quá xa vời, một mình lẻ chân lặng lẽ lang thang đường về mù hơi. Còn gì đâu anh hỡi, từng kỷ niệm nhạt nhòa theo tháng. Mơ lòng thương ai, ước mong một ngày được nhẹ

giấc mơ ngày xưa. Xót xa đi bên đời anh và thấy anh chịu nhiều đắng cay.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.